Hải Tặc Chi Vương Giả Lộ, tác giả, Thự Trạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, Thế Giới Kiếm Hào Đại Sẽ. 7 ngày sau, chính phủ thế giới rốt cuộc đem Vương Hạ Thất Vũ Hải chiêu mộ thích hợp. Nguyên tác trong Doflamingo, tựa hồ là lợi dụng cướp bóc thượng cống cho Thiên Long Nhân, Thiên Thượng Kim. Uy hiếp chính phủ thế giới lấy trở thành Thất Vũ Hải. Mà bây giờ nội dung cốt truyện xảy ra một chút nghiêng về. Có thể kết quả cuối cùng lại không có xảy ra biến hóa gì. Vương Hạ Thất Vũ Hải nhân tuyển là đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Mắt Ưng Mi Hawk, Bạo Quân, Bartholomew, Kuma, Hải Tặc Nữ Đế, Bower, Hancock, Thiên Dạ Xoa, Don Quixote, Doflamingo, Hiệp Sĩ Biển Xanh, Ngư Nhân Zimbay, Ánh Trăng, Moria, Sa Ngạc Ngư, Crocodile, tổng cộng 7 người, đều là đại hải trình tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Cái này một nhóm người ký kết khế ước, trở thành Thất Vũ Hải. Tin tức truyền ra, nhất thời thiên hạ chấn động, mà ở Cửu Xà đảo Yêu Tai Du Tai chơi đùa mấy ngày sau. Lorin ngồi quân hạm, rời đi Cửu Xà đảo, hướng hải quân bản bộ đi, đến đứng ở Cửu Xà đảo nóc cung điện bưng. Hancock xa xa nhìn rời đi quân hãm, trong con ngươi xinh đẹp không khỏi thoáng hiện lên một tia phức tạp. Người bà đứng ở một bên, liếc mắt Hancock, lại mắt nhìn đi xa quân hãm, hơi lộ ra đục ngầu trong con ngươi thoáng hiện lên một chút vẻ suy nghĩ sâu xa. Có lẽ, hải quân bản bộ, Lorin một đường tiến lên, bình thản thêm không hiện lên lạnh lẽo cô quạnh, tại chỗ có hải quân tôn kính dưới ánh mắt. Chậm rãi đi tiếp tinh anh doanh. Lorin trở lại. Impel Down cũng không phải là tốt địa phương. Nghe nói mỗi một lần tân tấn bản bộ trung tướng đến nơi đó, đều sẽ bị giáo huấn rất thảm. Không biết Lorin thế nào. Rất nhiều học sinh thấy Lorin đi vào, đều là dừng lại huấn luyện, cảm thấy hứng thú thảo luận. Barry Good đối với. Đúng, Lorin khó chịu nhất. Hừ nhẹ một tiếng nói. Impel Down 2 đại vương bài một trong Siliev, nhưng là có thể chống đỡ đại tướng tồn tại. Coi như Lorin rất mạnh, nhưng cũng không thể đánh thắng được. Tất nhiên sẽ bị giáo huấn. Khoảng thời gian này bởi vì Thất Vũ Hải chế độ, Zephyr vẫn không có dẫn bọn hắn đi ra ngoài thực chiến. Vì vậy những học sinh này, rảnh rỗi vô cùng nhàm chán, đều đang suy đoán Lorin Impel Down hành trình có thuận lợi hay không. Có lẽ chính mình không cách nào vượt qua Lorin, nhưng có thể thấy một đường quét ngang vô địch quái vật Lorin bị chút tỏa tựa hồ cũng thật tốt. Có tin tức linh thông học sinh mắt lộ ra vẻ cổ quái. Liếc mắt Barry Good nói, Siliev là rất lợi hại. Bất quá Lorin vừa tới Impel Down ngày đó, ngay tại Impel Down bến cảng bên ngoài trên bầu trời, gắng gượng đánh tan Siliev. Barry Good cả người nhất thời cũng không tốt. Chỉ có thể nổi nóng trợn mắt nhìn người nói chuyện kia. Có tin tức này, người thế nào không nói sớm. Lorin không để ý tới sẽ những thứ này tinh anh doanh học sinh. Hắn một đường về phía trước, rất nhanh liền tới đến Zephyr bên ngoài phòng. Lúc này, anh vừa mới từ trong phòng đi ra, thấy Lorin thân ảnh, nhất thời vui vẻ nói. Lorin, Zephyr lão sư hắn, ừ, ta biết. Lorin khẽ gật đầu nói, giao cho ta đi, ừ, anh trọng trọng gật đầu, khuôn mặt cười lộ ra tự tin nụ cười, phảng phất chỉ cần là Lorin nói, liền nhất định có thể làm được một dạng, còn chưa đi vào gian phòng, lại nghe một đạo tràn đầy cô đơn cùng vắng lặng ý thanh âm truyền tới, là Lorin à, ngươi trở lại, Zephyr lão sư, Lorin chậm rãi đi tới Zephyr bên người đứng lại. Liếc mắt hắn hơi lộ ra tiều tị gương mặt nói, xem ra Zephyr lão sư, đối với, đúng, Thất Vũ Hải chế độ phi thường không hài lòng a cường giả. Trải qua chiến đấu, từng bước một đi tới đỉnh phong, ý chí tinh thần, đều là cực kỳ cô đọng. Chỉ có cái này loại tín niệm xông lên đột, mới sẽ khiến cho cực kỳ quấy nhiễu, thậm chí còn đi lên vô cùng. A, hải tặc làm sao có thể bị công nhận? Chính nghĩa cùng gian ác làm sao có thể nói nhập làm một. Cái này chế độ thật là chính là một chuyện cười. nhưng ta lại không có năng lực làm. Zephyr tự giễu cười một tiếng. Chính phủ thế giới phê chuẩn. Đừng nói hắn chẳng qua là trước đại tướng. Coi như là đương nhiệm đại tướng. Đương nhiệm nguyên soái. Thì có ích lợi gì? Những thứ này thiên kinh trải qua. Để cho hắn đối với. Đúng. Trong lòng mình cố thủ chính nghĩa. Sinh ra dao động. Ta có thể hiểu ngươi tâm tính. Lorin khẽ lắc đầu nói. Hải quân trong. Cơ hồ phần lớn sĩ quan cao cấp. Đều là Zephyr học sinh. Zephyr đối xử toàn bộ hải quân. Giống như là đối xử chính mình hài tử một dạng. Cái này một tay bồi dưỡng hài tử. Lại đột nhiên cùng gian ác đi chung với nhau. Cái này loại cực kỳ đột ngột biến hóa. Rõ ràng vi phạm hắn chính nghĩa. Nếu là không có Lorin, mấy năm sau Zephyr còn sẽ bị hải tặc tập kích. Toàn bộ thuyền học sinh cơ hồ toàn bộ tử vong. Chỉ còn lại anh cùng Bin hai người. Zephyr bản thân cũng bị chặt đứt cánh tay. Sau đó sẽ qua mấy năm. Đến cuộc chiến thượng đỉnh sau đó. Tập kích Zephyr hải tặc. Bị chính phủ thế giới công nhận trở thành vương hạ thất vũ hải. Đến đây Zephyr hoàn toàn đối với. Đúng. Hải quân cùng chính phủ thế giới thất vọng. Hơn nữa tư tưởng trở nên so Akainu còn muốn vô cùng. Là giết chết sở hữu hải tặc thậm chí không tiếc hủy diệt thế giới. Hải quân không có đổi. Ít nhất Akainu Aokiji các loại. Chờ. Đại tướng. Đều là đối với thất vũ hải cầm phản đối thái độ. Sengoku nguyên soái cũng là như vậy. Trở nên. Chẳng qua là chính phủ thế giới A. Bọn họ thật cao đứng ở thế giới chóp đỉnh. Chưa bao giờ sẽ để ý những chi tiết này. Lorin nhẹ nhàng vừa nói. Trong con ngươi lóe lên một cổ không hiểu ánh sáng. Zephyr cũng là không khỏi trầm mặc xuống. Ánh mắt lóe lên bên dưới. Cuối cùng mở miệng nói. Hy vọng, Lorin ngươi có thể thay đổi cái thế giới này đi. Thay đổi thế giới. Nhìn trước mắt cái này phảng phất trở nên thương lão thân ảnh. Lorin hít sâu một hơi. Từng chữ từng câu nói. Tới thời đại, là ta thời đại. Trong giọng nói, không nói ra tự tin cùng ngạo nghễ. Kiên định cùng quyết tâm. Đi tới cái thế giới này đến nay đã có gần 2 năm. Ngay từ đầu do dự bàng hoàng đã sớm tiêu đi. Giờ phút này Lorin trong lòng. Chỉ có một cổ. Đến lập đỉnh phong. Nhìn xuống nhân gian ý chí kiên định. Vương giả. Từ bất khuất cư dưới người. Đã như vậy. Vậy liền đem cả thế giới. Đều dẫm ở dưới chân. Cái này. Chính là Lorin con đường. Chưa bao giờ thay đổi qua. Zephyr nhìn trước mắt cái này nhất đệ tử xuất sắc, cũng là không khỏi vui mừng cười cười. Tựa hồ ngay cả lúc trước cô đơn cùng vắng lặng đều bị che giấu. Bất quá, thay đổi cái thế giới này, thống lĩnh một thời đại, đây cũng không phải là một cái dễ dàng sự tình. Đây là so vượt qua đại tướng, thậm chí còn vượt qua tứ hoàng, cũng gian nan hơn sự tình. Cho dù kinh tài tuyệt diễm như Lorin, cũng còn xa xa không có đạt đến nước này. Hy vọng hữu sinh chi niên có thể thấy đi. Zephyr nghĩ như thế. Ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén. Mà một mực ở tại phía sau anh. Nhìn trước mắt tự tin tung bay. Bỏ xuống hào ngôn Lorin. Trong mắt đẹp. Cũng là không khỏi thoáng hiện lên một chút ánh sáng. Trời trong nắng ấm. Quân hạm trên bong. Tashiji không ngừng đi tới đi lui. Hiển nhiên cực kỳ kích động. À, Lorin, cái này lần chúng ta đi chính là nước Oano chứ? Thế giới kiếm hào đại biết à, ta thật có thể đi sao? Nhìn trước mắt cái này nhảy cẫng hoan hô thiếu nữ. Lorin khẽ cười gật đầu, an ủi xong Zephyr sau đó. Không có qua mấy ngày, Lorin chính là nhận được đến từ thế giới kiếm hào đại sẽ mời hàm. Ngay sau đó lại giả, chuẩn bị đi, kiến thức một chút thế giới các lộ kiếm hào. Vừa vặn Tashiji kiếm thuật đạt tới bình cảnh, lại cũng theo tới, trừ cái đó ra, đi theo còn có hải quân bản bộ trung tướng, Momonga, làm hải quân trong đếm một chút hai kiếm hào. Hắn hiển nhiên cũng thu được mời hàm, vừa vặn gần đây tương đối bình tĩnh, lại cũng cùng Lorin đồng hành. Lorin trung tướng, này lần liền chiếu cố nhiều hơn. Momonga ánh mắt nghiêm túc, trầm giọng mở miệng nói. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh.